Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 32, C32, Anh Thiên Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe chạy đến khu vực lân cận tòa nhà Khải Sinh, Trung Linh Hy gọi điện thoại cho Trung Vân Hải. Anh Thiên Bách, ông nội nói chúng ta cứ đợi dưới lầu. Đợi ông ấy 10 phút. Khi nào ông ấy xong việc sẽ xuống. Sau khi cúp điện thoại, Trung Linh Hy nói với Diệp Thiên Bách. Được, Diệp Thiên Bách đáp. Chiếc xe đi vào tòa nhà Khải Sinh. Nhân viên bảo vệ ở lối vào tòa nhà đương nhiên nhận ra đó là xe của nhà họ Trung nên không dám chặn lại. Nhân viên bảo vệ thấy có một thanh niên trong xe. Anh ta hơi bối rối. Đại tiểu thư này đổi tài xế sao? Sao mình không nghe nói nhỉ? Nhân viên bảo vệ có chút bối rối. Trong tòa nhà Khải Sinh, có thể làm tài xế cho Trung Linh Hy là một công việc mà rất nhiều người cầu còn không được. Một mặt, Trung Linh Hy quá đẹp, có rất nhiều người muốn tiếp cận cô. Mặt khác, Trung Linh Hy là một người tốt bụng, làm việc cho cô sẽ rất thoải mái. Nhưng nhiều khi, Trung Linh Hy tự lái xe hoặc là người trong nhà lái xe. Sau khi vào tòa nhà, Diệp Thiên Bách tìm một chỗ đỗ xe. Anh Thiên Bách, hôm nay em ở ra ngoài rất vội nên quên mang theo một số vật dụng cá nhân quan trọng. Em có nơi ở riêng của mình trong tòa nhà này. Em đi lấy một chút nha. Ngay khi xe dừng lại, Trung Linh Hy nói với Diệp Thiên Bách. Cô lén lút liếc nhìn Diệp Thiên Bách, tựa như là có chút xấu hổ. Hở, đồ cá nhân gì vậy? Đầu óc Diệp Thiên Bách nhất thời không kịp phản ứng. Anh hỏi theo bản năng. Bị Diệp Thiên Bách hỏi như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Trung Linh Hy càng đỏ hơn. Nhưng cô không có ý định giấu giếm Diệp Thiên Bách bất cứ điều gì. Này, anh qua đây, em sẽ nói cho anh biết. Trung Linh Hy ngoắc ngón tay về phía Diệp Thiên Bách, ra hiệu cho anh đến gần mình hơn. Diệp Thiên Bách nghe vậy thì nghiêng người theo bản năng. Trung Linh Hy đến gần Diệp Thiên Bách, nói gì đó bên tai anh. Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên Diệp Thiên Bách có thể ngửi được hương thơm cơ thể của Trung Linh Hy rất rõ ràng. Điều tồi tệ hơn nữa là khi Trung Linh Hy nói, hơi thở nóng bên tai anh khiến anh cảm thấy nhạy cảm và K1/thích. Thậm chí sâu thẳm trong lòng, dường như có một dòng máu sôi sục. Sau khi Trung Linh Hy thì thầm vài câu vào tai Diệp Thiên Bách, anh bước ra khỏi xe với vẻ mặt ngại ngùng. Không phải phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày này sao? Lại làm thần bí như vậy. Khụ khụ. Sau khi Trung Linh Hy rời đi, Diệp Thiên Bách tự nhủ. Ở trong xe một lúc, Diệp Thiên Bách xuống xe, chuẩn bị đến cửa hàng bên cạnh mua hai chai nước. Xin chào, cho tôi hai chai nước khoáng. Không, ba chai. Diệp Thiên Bách đột nhiên nghĩ Trung Vân Hải cũng sẽ đi xuống nên gọi thêm. Được, anh còn cần gì nữa không? Cô gái ở cửa hàng tiện lợi hỏi. Nhân tiện, ở đây có đồ uống nóng không? Tôi chợt nhớ ra rằng bạn tôi không thể uống lạnh. Diệp Thiên Bách suy nghĩ. Lại nói. Có ạ, anh rất chu đáo. Bạn gái của anh chắc hẳn rất hạnh phúc. Cô gái cửa hàng tiện lợi khẽ mỉm cười. Diệp Thiên Bách chỉ mỉm cười không giải thích. Anh chọn một thức uống nóng tương đối tốt cho sức khỏe. Thanh toán hóa đơn rồi đặt nó vào xe. Cách chương.